Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 đạo sĩ lại đến, phòng khách Lý Chính loạn, đột nhiên, môn bị mở ra, hai gã nam tử đi đến, một người trung niên nam tử, bụng đầu to trọc, một thân hàng hiệu Tây Trang, thập phần có khí phái, nhưng mà kỳ quái chính là, hắn thế nhưng đối với phía sau người thập phần cung kính. Mà hắn phía sau người, đúng là ngày ấy ở Thủy Thượng Nhạc Viên Hoàng đạo sĩ, Hàm Mỹ Kỳ nghe được thanh âm. Vội vàng nhào qua đi, cha, nhưng mà, đương hắn nhìn đến Hoàng đạo sĩ, còn lại là vẻ mặt quái dị, hắn không phải mấy ngày hôm trước còn ở tỉnh ngoại sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Chính kỳ quái, Hoàng đạo sĩ cũng nhìn về phía cái này mấy ngày trước đây gặp qua tiểu nữ hài. Hơi hơi mỉm cười, Hà Tùy Văn nhẹ chừng nữ nhi liếc mắt một cái. Không thấy được đại sư tới sao? Còn như vậy không lớn không nhỏ. Đây là Hoàng đại sư. Thập phần nổi danh, ta cũng là kéo quan hệ mới thỉnh đến. Tới, mau gọi người, Hà Mỹ Kỳ. Hoàng đại sư hảo, Hoàng đạo sĩ cười nói. Tiểu cô nương còn cùng ta rất có duyên. Chúng ta gặp qua, Hà Mỹ Kỳ quay đầu nhìn về phía Hà Tùy Văn. Lúc này Trương Thư Ninh cũng đã đi tới. Mấy ngày trước đây nàng liền nghe trượng phu nói qua gần nhất vận đến quá kém. Thỉnh cái cao nhân trở về nhìn xem phong thủy. Nói vậy đây là, Hà Tùy Văn nhìn một mảnh hỗn độn phòng khách hỏi. Đây là có chuyện gì? Trương Thư Ninh liền đem sự tình nói một lần. Hà Tùy Văn lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía Hoàng đạo sĩ. Đại sư, ngài thấy thế nào? Hoàng đạo sĩ dậm bước chân ở phòng khách dạo qua một vòng. Sau đó dừng lại bước chân, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Hỏi, Hà huynh, người này vận rủi nhưng không ngừng 7-8 thiên đi. Nhìn ngài ra này trang hoàng đến là tráng lệ huy hoàng. Đẹp về đẹp, chỉ là, ánh sáng không khỏi quá mơ. Thư vân, âm dương giả, thiên địa chi lý cũng, ám thuần âm, quang thuần dương. Âm dương cân bằng vạn vật có thể sinh trường, dương khí quá thịnh, tài cũng khó tụ, cửa sổ thiếu, suốt ngày không thấy ánh mặt trời, quá mờ, âm khí trọng, dễ dàng thu nhận âm linh tác quái, ốm đau nhiều, âm dương cân bằng, tác tài vận cũng hảo, thân thể cũng sẽ hảo. Hà Tùy Văn nhìn xem chính mình tráng lệ huy hoàng, rồi lại ánh sáng ảm đạm biệt thự, trong lòng có điểm tin. Năm trước nhà bọn họ đem biệt thự một lần nữa sửa chữa lại. Chỉnh đến xác thật là đẹp, quý khí, nhưng mà, trụ đi vào xác thật không quá thoải mái. Hắn từ năm trước liền bắt đầu thân thể không hào, tinh thần đầu không đủ. Hà Tùy Văn vội vàng nói, là, bị ngài đoán được, không ngừng 7-8 thiên, ước chừng có hơn một tháng. Ngài xem như thế nào sửa. Ta tìm người nhiều hơn vài lần cửa sổ được không? Hoàng đạo sĩ, đương nhiên có thể, còn có này đó xanh đỏ loè loẹt ra cụ trang hoàng. Đổi thoải mái thanh tân một chút, người ở thoải mái, thân thể khỏe mạnh, khí vận cũng hảo. Hà Tùy Văn lau mồ hôi, nói, là Trương Thư Ninh hỏi. Kia đại sư, ngài xem này đèn treo là chuyện như thế nào? Nói thật, vừa rồi đột nhiên rơi xuống. Thật sự đem ta hoảng sợ, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất cầu tử mẫu hoa. Hoàng đạo sĩ phất tay, kia đồ vật các ngươi đặt ở phòng ngủ, mang ta đi nhìn xem mơ siêu, Diệu Âm liền đứng ở một bên. Nhìn hoàng đạo sĩ lừa dối một hồi, nghĩ thầm, hắn này một trương miệng cũng thật có thể nói. Diệu Âm xoa xoa cái mũi, cùng Hà Mỹ Kỳ ánh mắt đối thượng, Hà Mỹ Kỳ lặng lẽ hỏi. Ta không biết ta ba thỉnh hắn lại đây. Người yên tâm, ta còn là tin ngươi, rốt cuộc. Hoàng đạo sĩ tam trương lá bùa, nàng làm giấc mộng, liền đốt thành cho tẫn. Mà cố Diệu Âm, lại giúp nàng tiêu trừ bạch tuyết hoán khí, Diệu Âm thấp giọng nói. Nhìn kỹ hắn nói đi, này đôi mẫu tử hoa, khẳng định là có vấn đề lớn. Người ba mẹ cũng sẽ không duyên cớ tin tưởng ta. Mà không tin cái này đạo sĩ. Vừa lúc có chút vấn đề ta cũng muốn biết, Hà Mỹ Kỳ gật gật đầu. Cát Cao ôm Diệu Âm cánh tay, Hoàng đạo sĩ đối với Hà thị phu thê một hồi lừa dối. Làm cho bọn họ hỏi gì đáp nấy. Mà Diệu Âm, cũng từ trong đó đến ra một chút hữu dụng tin tức một. Kia đối cầu tử Hoa Hoa, là đi Thái Lan du lịch thời điểm mua, sớm muộn gì dâng hương cung phụng, có thể phù hộ phu thê sinh nam hài nhi. Kết quả trở về không đến một tuần, tử Hoa không thấy, nhị. Hà Tùy Văn từ một tháng trước bắt đầu, mỗi đêm làm ác mộng, buổi tối ngủ không tốt, ban ngày tinh thần không tốt, luôn là gặp được xui xẻo sự. Hơn nữa tính tình trở nên dễ giận táo bạo, cùng thê tử xảo rất nhiều lần. Tam, Trương Thư Ninh mấy ngày nay buổi tối mơ hồ nghe được đặng đặng đặng tiếng bước chân. Nàng tỉnh không tới, nhưng thanh âm này lại vẫn luôn ở bên tai tiếng vọng. Có thể phỏng đoán, này đối cầu tử Hoa Hoa, khẳng định là có thứ gì bám vào mặt trên. Theo lý thuyết, nếu giống nhau cầu hơn nữa cung phụng đồ vật, như vậy tất nhiên sẽ thực hiện này nguyện vọng lúc sau. Mới có thể thu hoạch thù lao, tỉ như nói khí vận, thọ mệnh linh tinh. Diệu Âm hỏi, kia A-di, các ngươi bài cái này hữu dụng sao? A-di ngươi mang thai sao? Diệu Âm lần này thanh, mọi người đều xem nàng. Hà Thùy Văn, Mỹ Kỳ, đây là ngươi bằng hữu sao? Mang nàng đến ngươi phòng chơi. Hà Mỹ Kỳ, chúng ta lại không gây chuyện. Ngươi đuổi ta làm gì? Ngươi, Hà Thùy Văn trừng mắt. Đây chính là việc xấu trong nhà. Đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện. Hoàng đạo sĩ, không sao, ta cũng muốn biết, cầu thành sao? Trương Thư Ninh lắc đầu. Không có, thứ này vô dụng. Hơn nữa mới đã bái một tuần tử Hoa liền ném, chúng ta cũng liền không đã bái kỳ, nếu nguyện vọng không có đạt thành, lại như thế nào đòi lấy thù lao đâu. Diệu Âm không nghĩ ra, liền cũng liền tại đây bốn phía nhìn tới nhìn lui. Trương thị vợ chồng này gian phòng ngủ, tọa bắc chiều nam, một gian cực đại cửa sổ, treo hoa lệ bức màn, đỏ thẫm đế màu nâu nhạt thêu hoa, nóc nhà mờ nhạt hoa lệ đèn treo. Miễn cưỡng chiếu sáng lên trong phòng bày biện, hai nhân hai giường lớn, mỹ thức gió cắt phát, nửa mặt tường LCD TV, này hắc khí bao phủ trong phòng, chỉ có một địa phương hắc khí nhất nùng, giường lớn phía bên phải gối đầu. Diệu Âm nói khẽ với Hà Mỹ Kỳ nói, bên phải gối đầu, lấy ra. Hà Mỹ Kỳ xem hắn, thừa dịp những người khác không chú ý, trộm đạo lưu qua đi. Xốc lên gối đầu, Hà Mỹ Kỳ trên tay nhéo tờ giấy. Quay đầu, tức khắc hỏa khí, quay đầu chừng hướng Hà Tùy Văn. Trương Thư Ninh nhìn đến nàng trong tay tờ giấy. Hỏi, thứ gì? Sau đó nhìn đến tờ giấy thượng đồ vật, đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó xoay người liền đối với Hà Tùy Văn vặn đánh lên tới. Hà Tùy Văn đang ở với Hoàng đạo sĩ nói chuyện, một cái không chú ý bị thê tử đánh. Hắn cả giận nói, làm gì? Trương Thư Ninh đem tờ giấy ném trên người hắn. Làm gì? Xem ngươi làm được cái gì chuyện tốt? Ngươi không làm thất vọng ta sao? Hà Tùy Văn nhìn đến tờ giấy thượng đồ vật. Mày nhảy dựng, đây là chỗ nào tới? Ta một chút ấn tượng đều không có. Trương Thư Ninh khí cười. À, ngươi hỏi ta, ngươi như thế nào không hỏi xem chính ngươi? Lại bị cái nào hồ ly tinh câu đi rồi hồn? Hà Tùy Văn miễn cưỡng ngăn chặn tức giận, có việc chúng ta lén nói, hiện tại vẫn là trước làm đứng đắn sự. Trương Thư Ninh, ngươi có thể có cái gì đứng đắn sự? Hà Tùy Văn ngượng ngùng nhìn mắt Hoàng đạo sĩ, nói, đạo trưởng, ngày trước nhìn, ta cùng tiện nội có chút việc nói, bắt lấy Trương Thư Ninh cánh tay liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau. Bên ngoài liền truyền đến một nam một nữ tiếng thét chói tai, tác giả có lời muốn nói. Này đoạn phong thủy nói, mượn Baidu thượng, hết chương.